Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143, lòng của phụ nữ. Kim dưới đáy biển, trong phòng làm việc, bầu không khí cờ bay phất phới. Nhậm Nhược Yên hai tay chống dọc theo bàn, khom người đứng yên, nàng rất quật cường mạnh, cho dù tư thế vô cùng khó chịu, cũng không muốn chủ động ngồi tại chính mình học sinh trên đùi. Nhưng nàng lại không có phát hiện, nàng hiện tại tư thế đối với Trần Lâm mà nói so với bất cứ lúc nào nàng đều muốn tràn đầy sức dụ dỗ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nhậm Nhược Yên khẩn trương cắn răng, không nhìn tới Trần Lâm cái kia nụ cười xấu xa. Trần Lâm nói, phải không, chẳng lẽ là ta hiểu nhầm rồi? Nhậm Nhược Yên vội vàng nói, là ngươi hiểu lầm rồi, lão sư không một chút nào thích ngươi, ngươi bây giờ đi ra ngoài, lão sư liền làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Trần Lâm nói, nhưng là đã xảy ra a, ta hiện tại đang ôm lấy lão sư, ngươi vô lại. Nhậm Nhược Yên giận đến gò má mắc cỡ đỏ bừng. Hắc, ta đang muốn nói cái gì? Trần Lâm đột nhiên nhướng mày một cái, chóp mũi giật giật, chỉ bàn làm việc dưới góc phải ngăn kéo nói, Nhược Yên, ngươi cái này trong ngăn kéo chứa đồ gì? Không có cái gì. Nhậm Nhược Yên nóng nảy, nhưng mà Trần Lâm cũng đã tại lúc nói chuyện kéo ra cái kia gian ngăn kéo. Trong phút chốc, trong phòng làm việc không khí đọng lại. Hồi lâu sau, Trần Lâm giật mình nói, đây không phải là ta cái kia cái áo khoác sao? Ngươi một mực để ai cho ngươi nhìn đấy? Nhậm Nhược Yên đột nhiên xoay người, lửa giận ngút trời nhìn hắn chằm chằm, hai tay bóp quyền, quả đấm mưa rơi vào trên người của hắn, phẫn nộ nói, ai cho ngươi nhìn, ai cho ngươi nhìn, ta không cho phép ngươi nhìn. Nhậm Nhược Yên rất dùng sức, nhưng Trần Lâm lại không cảm giác được đau đớn. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy nổi điên một dạng Nhậm Nhược Yên. Người đều biết Nhậm Nhược Yên giống như xì hơi khí cầu, né người ngồi liệt tại trên bắp đùi của hắn, mặt không cảm giác nói, ta biết cái gì ngươi nghĩ tới, ta biết cái gì. Trần Lâm cau mày nói, là bởi vì ta đã cứu ngươi, cho nên ngươi mới nguyện ý để cho ta dắt tay ngươi. Nhậm Nhược Yên cả giận nói, phải thì thế nào, ngươi thực sự không thích ta? Không thích. Nhậm Nhược Yên nói tới rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất kiên định, nhưng trong con ngươi lại có tức giận ngưng tụ. Hắc, ta không tin ngươi. Trần Lâm đột nhiên cười đễu, ôm thật chặt nàng. Nhậm Nhược Yên gò má chướng hồng, thở phì phò nện cho bộ ngực hắn một quyền, cả giận nói, ngươi thích tin hay không? Ta là lão sư, ngươi là học sinh, ta sẽ không thích ngươi. Tùy ngươi vậy. Trần Lâm chỉ coi không nghe được, ngược lại đem Nhậm Nhược Yên ôm càng chặt hơn, giống như là rất sợ nàng chạy mất một dạng. Nhậm Nhược Yên đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vô sỉ, ngươi mặc dù mắng, Phan Tiểu Phú tên kia thường xuyên nói ta vô sỉ, ta đã thành thói quen. Đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề, thân thể ngươi tử làm sao như vậy mềm mại hô? Nhậm Nhược Yên không nói, lẳng lặng ngồi ở trong ngực hắn, bất chi bất giác đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, lóe lên ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ. Thấy vậy, Trần Lâm nụ cười càng thêm rực rỡ rồi. Ôm lâu, tay hắn bắt đầu hạnh kiểm xấu, thuận theo Nhậm Nhược Yên âu phục vạt áo khe hở chui vào. Nhậm Nhược Yên lập tức đem đã đến được bụng tay đè chặt, nhìn hắn chằm chằm, người muốn làm gì? Tay lạnh, che đậy che, bây giờ là mùa hè. Ta biết, tay mặc dù không thể lại leo lên, nhưng linh hoạt đầu ngón tay cũng đang tại, khẽ vuốt ve Nhậm Nhược Yên bóng loáng nhẵn nhụi da thịt. Nhậm Nhược Yên thân thể mềm mại khẽ run, tuyệt đẹp tiếu nhan hiện ra say lòng người đỏ ửng. Vô lại, đừng luôn là khen ta. Trần Lâm dùng đầu ngón tay tiếp tục chạm cái kia trơn nhẵn da thịt, bất ngờ vẽ một vòng tròn. Mấy phút sau, Nhậm Nhược Yên chợt hít sâu một hơi, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy, hô hấp có chút gấp thúc, nhìn lấy gần trong gang tấc, hơi hơi dương lên môi đỏ mọng. Trần Lâm không có thể nhịn được, cúi đầu hôn xuống. Ừ, nương theo lấy một trận lã lướt tiếng thở dốc,